Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 148, 148, quy củ của ta chính là quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Ngọc Thành cau mày, nói, việc này không phù hợp quy củ. Ninh Thần gằn từng chữ, quy củ của ta chính là quy củ. Hiện tại ta đang nắm giữ chứng cứ, đủ để Trương Nguyên Thương chết 10 lần. Người đâu, chuẩn bị một gian phòng. Ninh Thần sai người dọn dẹp một gian phòng. Sau đó, chỉ Trương Vân Thương nói, dẫn hắn vào đây, ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Ninh tướng quân, tự ý lập công đường, không phù hợp luật lệ Đại Huyền. Đây chính là trọng tội, ngươi không có quyền tự ý thẩm vấn chúng ta. Một quan viên run rẩy nói, Ninh Thần trực tiếp lấy ngự kiếm ra. Ngự kiếm của Hoàng thượng ở đây, thấy ngự kiếm như gặp Hoàng thượng, tất cả quan viên sợ đến hồn bay phách lạc, quỳ rạp xuống, hô to, vi thần tham kiến Hoàng thượng. Ninh Thần lạnh lùng nói, Hoàng thượng ban cho ta ngự kiếm, có quyền tiên trảm hậu tấu, nơi nào có ngự kiếm, nơi đó chính là công đường. Hắn nhìn chằm chằm tên quan viên dám đứng ra chất vấn mình, thản nhiên nói, chuẩn bị cho tốt, kẻ tiếp theo bị thẩm vấn chính là ngươi. Tên quan kia sợ đến run lẩy bẩy. Ninh Thần chỉ vào Trương Nguyên Thương, quát lớn, mang hắn vào cho ta. Trương Nguyên Thương bị dẫn vào phòng. Ninh Thần phất tay, ra hiệu cho binh lính lui xuống. Trong phòng, chỉ còn hắn, Phan Ngọc Thành và Trương Nguyên Thương. Ninh Thần đi đến trước mặt Trương Nguyên Thương, ngồi xổm xuống, rút chủy thủ ra, cầm trên tay xoay xoay, rồi thuận miệng hỏi, Trương đại nhân, mẫu thân của ta là chết như thế nào? Trương Nguyên Thương đột nhiên trợn tròn mắt, mặt mày đầy vẻ kinh hãi. Hắn tưởng rằng Ninh Thần sẽ hỏi chuyện mỏ vàng. Phan Ngọc Thành cũng giật mình, ta không hiểu ý của Ninh tướng quân. Chủy thủ trong tay Ninh Thần hung hăng đâm vào bắp đùi hắn. A, tiếng kêu thảm thiết của Trương Nguyên Thương vang vọng trong phòng. Các quan viên bên ngoài đều nghe thấy, sợ đến mất vía. Ninh Thần vừa xoay chủy thủ, vừa thản nhiên nói, Lý Tập đã khai hết rồi. Ngươi từng nói với hắn, mẫu thân ta là bị người khác hại chết. Kẻ đó là ai? Trương Nguyên Thương mặt mày nhăn nhó, run rẩy nói, ta không biết Ninh tướng quân đang nói gì. Ánh mắt Ninh Thần lạnh như băng, không nói đúng không? Không sao, món nợ này ta sẽ tính lên đầu ngươi. Ngươi hại chết mẫu thân ta giết cả nhà ngươi cũng không quá đáng chứ. Hiện tại mạng nhỏ của ngươi đang nằm trong tay ta chỉ cần tùy tiện tìm một lý do là có thể đồ sát cả nhà ngươi. Hơn nữa ta cam đoan, người nhà của ngươi sẽ không có một ai sống sót. Nên tìm lý do gì đây nhỉ? Mưu phản, đúng rồi, lý do này không tồi. Trương đại nhân thấy thế nào? Trương Nguyên Thương gào lên, ngươi đang vu oan giá họa, điều đó có quan trọng không? Tội trạng của ngươi viết như thế nào là do ta quyết định. Ta nói ngươi mưu phản chính là mưu phản, sẽ không có ai quan tâm. Kẻ đứng sau lưng ngươi vì muốn bảo vệ bản thân, còn cầu cho ngươi chết sớm đi. Trương đại nhân, vì người khác mà hy sinh cả nhà mình, có đáng không? Trương Nguyên Thương gào lên, ngươi đừng hòng dùng cái này để dọa ta. Tự ý khai thác mỏ vàng vốn là trọng tội tru di cửu tộc. Ninh Thần thản nhiên nói, không sai, ngươi phạm đúng là trọng tội tru di cửu tộc, nhưng ngươi bị người khác sai khiến, không phải chủ mưu. Nếu như lúc ta viết tội trạng, viết nhẹ tội danh của ngươi một chút, có lẽ mọi chuyện còn có thể xoay chuyển. Ngươi chết chắc rồi, nhưng người nhà của ngươi có khả năng sống sót. Nữ quyến có thể sẽ bị xung vào giáo phường ti, nam nhân bị lưu đày, nhưng bọn họ ít ra vẫn còn sống. Trương đại nhân, ngươi muốn cả nhà chết hết, hay là muốn liều mạng tìm một con đường sống cho người nhà mình? Trương Nguyên Thương im lặng. Ninh Thần cười lạnh, Trương đại nhân đúng là một con chó trung thành. người không biết còn tưởng rằng kẻ đứng sau sai khiến ngươi đã cứu mạng cha ngươi đấy. Đáng để ngươi hy sinh cả nhà để bảo vệ hắn ta sao? Nếu đã như vậy, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ngươi đâu? Hai binh lính đẩy cửa bước vào. Ninh Thần lạnh nhạt nói. Trương Nguyên Thương tự ý khai thác mỏ vàng, nuôi dưỡng tư binh, có ý đồ mưu phản. Các ngươi bây giờ hãy đến nhà Trương đại nhân, bất kể già trẻ lớn bé, giết hết không tha, phải đảm bảo gà chó không còn. Rõ. Hai binh lính đang định nghe lệnh rời đi, Trương Nguyên Thương đột nhiên hoảng sợ hét lớn. Chờ đã, chờ đã. Ninh Thần nhìn về phía hai binh lính. Ra ngoài đợi lệnh. Sau khi hai binh lính ra ngoài, Ninh Thần ngồi xổm xuống, nói, xem ra Trương đại nhân đã thay đổi chủ ý rồi. Trương Nguyên Thương nhìn chằm chằm Ninh Thần, nếu ta khai ra, thật sự có thể bảo toàn tính mạng cho người nhà ta. Chuyện này ta không thể đảm bảo với ngươi, nhưng thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, ngoan cố chống đối sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Nếu ngươi thành thật khai báo, ta có thể thay ngươi cầu xin hoàng thượng, nếu ngươi cứ không chịu nói, vậy ta cam đoan người nhà ngươi chắc chắn sẽ chết hết. Trương Vân Thương do dự một chút, rồi nói, được, ta sẽ nói hết những gì ta biết cho ngươi, nhưng cũng mong Ninh tướng quân giữ lời hứa, cầu xin cho người nhà ta. Ninh Thần gật đầu, kẻ đã hại chết mẫu thân ngươi, tên là Mã Khai Thành. Hắn là người của phủ Tả tướng. Ánh mắt Ninh Thần co rụt lại, xem ra lúc trước hắn đoán đúng rồi, quả nhiên là Tả tướng. Nhưng khi đó hắn và mẫu thân hắn không có bất kỳ uy hiếp gì đối với Tả tướng, Tả tướng cũng sẽ không chú ý đến những kẻ nhỏ không đáng kể như bọn họ. Vì sao hắn ta phải giết mẫu thân mình? Đột nhiên Ninh Thần nghĩ đến một người, Thường Như Nguyệt. Có lẽ Thường Như Nguyệt biết được sự tồn tại của mẫu thân hắn, vì ghen ghét, đố kỵ, hoặc là vì nguyên nhân nào khác, đã cầu xin Tả tướng, cho nên Tả tướng mới phái người xuống tay. Nếu là như vậy, vậy tại sao không giết luôn cả hắn? Ninh Thần đang suy nghĩ miên man, thì nghe thấy Phan Ngọc Thành nói, Mã Khai Thành, ta biết người này. Ninh Thần giật mình, nhìn về phía hắn. Ngươi quen hắn ta? Phan Ngọc Thành gật đầu. Không chỉ ta biết, ngươi cũng biết, chính là kẻ ở phủ Tả tướng, suýt chút nữa bị ngươi đánh chết. Hắn ta còn từng lái xe ngựa đâm vào ngươi. Là hắn ta? Ánh mắt Ninh Thần lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn về phía Trương Vân Thương, tiếp tục nói, Trương Nguyên Thương run rẩy nói, mẫu thân ngươi thân thể yếu ớt, thường xuyên đau ốm. Mã Khai Thành đã mua chuộc thầy thuốc, lúc châm cứu cho mẫu thân ngươi đã động tay động chân, khiến bệnh tình của bà ấy trở nặng. Về vị thầy thuốc kia, sau đó cũng bị hắn ta diệt khẩu. Ninh Thần tức giận ngút trời, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, mẫu thân ta chỉ là một phụ nữ yếu đuối, với võ công của Mã Khai Thành, cần gì phải phiền phức như vậy? Còn nữa, nếu đã như vậy, tại sao hắn ta không diệt cỏ tận gốc, giết luôn cả ta? Trương Vân Thương lắc đầu. Chuyện này ta không rõ. Ninh Thần tức giận nói. Vậy ngươi làm sao biết chuyện này? Mã Khai Thành đến Linh Châu, đã ở trong phủ của ta. Lúc hắn ta đến, còn mang theo vài cao thủ giang hồ. Những người này đều có bản lĩnh tìm kiếm long mạch. Mỏ vàng là do mấy người đó tìm ra. Chuyện mẫu thân ngươi bị hại là ta nhân lúc bọn họ uống rượu phái người nghe lén được. Ninh Thần nhíu mày, nếu mỏ vàng được phát hiện vào lúc đó, vậy đã 7-8 năm rồi, tại sao bây giờ mới khai thác? Trương Nguyên Thương lắc đầu, ta không biết, ta chỉ làm theo mệnh lệnh. Làm theo lệnh của Tả tướng sao? Có thư từ qua lại bí mật không? Trương Nguyên Thương nói, không có. Mỗi lần đều là Mã Khai Thành truyền lời. Sắc mặt Ninh Thần tái nhợt. Nếu là như vậy thì căn bản không thể định tội Tả tướng. Hắn ta có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Mã Khai Thành, hoặc là giết người diệt khẩu, tạo thành cái chết không lời chứng. Đột nhiên, Ninh Thần Linh quang lóe lên, nghĩ ra một cách, đó là phái người bí mật về kinh, để Cảnh Kinh dùng thủ đoạn sấm sét bắt Mã Khai Thành. Sau đó để Trương Nguyên Thương chỉ tội Mã Khai Thành, cuối cùng để Mã Khai Thành khai ra tả tướng. Cách Trương